Người chưa trả lời ta là người biết cách rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục. Tất nhiên ta biết, người chỉ cần thả ra khí tức đế quân sẽ trực tiếp được tống lên thượng giới ngay. Cách chương.